Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, Đại chiến thiên bằng, cú đấm này rọi sáng thiên địa, diệt bên trong hang cổ, có một vòng nóng rực mặt trời nhỏ cắt phá trời cao, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực, giết đi ra, đạo lăng tóc dài đầy đầu múa tung. Thân thể có vô cùng tinh lực cuồn cuộn, óng ánh da thịt bảo huy bắn ra, lượn lờ một loại dị hương. Hắn thể phách quá mạnh mẽ, vừa xuất thế, liến loạn thiên động, chân không ở mơ hồ bên trong tiêu tan đi. Tựa hồ là một tôn hung long khai cuộc, hiện ra bá đạo tuyệt luôn khí thế. Đồ ba liên minh một đám người sợ mất mật. Cảm giác một tòa cổ chi núi lớn rớt xuống, để bọn họ ngực đau buồn, như búa lớn bắn chúng. Bước chân đều ở đạp đạp lùi về sau. Sao có thể có chuyện đó? Có người biểu hiện hoảng hốt, này còn không phải nhắm vào bọn họ, dĩ nhiên có thể ép bọn họ nghẹt thở. Đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hống hống, thành công! Đại hắc hổ nhảy lên đến giống to. Không có chuyện gì so với chuyện này ở trọng yếu. Đạo lăng một khi thành công, ở tạo khí cảnh có thể quét ngang bát hoang địch. Thậm chí hắn đã có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Dù cho là thiên bằng, cũng không ngoại lệ. Đây chính là thiếu niên đại đế phong thái chỗ kinh khủng. Phải biết, đây là thời đại thái cổ. Chỉ có vô lượng đại đế mới đạt đến một bước này. Đạo lăng cũng coi như là khai sáng một môn thần thoại. Cổ thái lau chùi vết máu ở khóe miệng. Cũng là cười ha ha. Rốt cục thành công. Mà là ở thời khắc mấu chốt. Quá tốt rồi. Bốn người bọn họ đều bị thương. Đặc biệt tiểu bàn tử. Kém chút bị chấn thành hai nửa. Cả người đều đã hôn mê. Thật là khủng khiếp tinh lực, đạo lăng thực lực bây giờ, có thể chiến thoát thai cảnh cao thủ, độc nhãn long cũng nở nụ cười, có thể cảm giác được thực lực của hắn ở lần này thoát biến, bạo phát đến một cái cực cường cấp độ, thiên bằng hai con mắt lạnh lẽo, đối mặt cú đấm này, hắn đơn giản mà lại trực tiếp, vung đầu nắm đấm tạp độc đi tới. Thiên địa đều xuất hiện liên tiếp nổ vang. Oanh, này không nên nói là hai chắn nắm đấm, mà là hai vị thần sơn đụng vào nhau. Bạo phát ánh sáng nóng rực, dâng trào gợn sóng nghịch xung tứ phương. Trong thiên địa xuất hiện sấm sét âm, hết thảy đều muốn hủy diệt. Bốn phía đại địa sốc lên, cái kia khủng bố sóng khí đem mấy ngọn núi lớn đều cuốn lấy đứng dậy. Bay về phía trên không, sau đó nổ tung, đồ ba liên minh một đám người đều run sợ, đây chính là đạn à, thân thể dĩ nhiên có thể cùng thiên bằng liều, quả thực là nghịch thiên, đồn đại không phải hư a. Đạo lăng đi ra, mái tóc dài màu đen phấp phới, áo trắng như tuyết, có một loại thoát phàm thoát tục ý vị. Hai con mắt khi thì dần hiện ra một vệt ánh sáng óng ánh. Hắn thoát biến, hoàn thành một lần đáng sợ đại thoát biến. Tiêu hao tài nguyên không cách nào tính toán. Đây là một lần toàn phương vị thoát biến. Diễn hóa ra kỳ cao sinh mệnh hàm nghĩa. Đạo lăng cảm giác không có cái gì ràng buộc tồn tại. Hắn cầm nắm đấm, khi thấy trọng thương tiểu bàn tử. Sắc mặt trầm xuống, con mắt xem nói với thiên bằng, ngươi đây là muốn chết. Thiên bằng thân hình cao lớn, tóc vàng bay lượn, mang theo ác liệt khí tức, nói rằng, chết chính là ngươi, né thời gian dài như vậy, thật là làm cho ta dễ tìm. Nó sớm đã có giết đạo lăng quyết tâm, một năm này vẫn ở sưu tầm tung tích của hắn, không nghĩ tới ở hôm nay đụng với. Ngươi cái này đánh mau xúc sinh, hôm nay liền chém ngươi, cho bằng hữu của ta trị thương. Đạo lăng đại quát lên, mang theo ba động khủng bố, cháy hừng hực đứng dậy, Đồ đạo liên minh một đám người đều ngốc tiết. Cái này đạo cũng quá ác. Lại muốn chém xuống một tôn ấu thần. Khẩu khí này cũng quá to lớn. Liền là hắn có thể giết thiên bằng. Đến thời điểm không biết muốn dẫn ra bao lớn họa tai. Không sai. Tiểu tử khoái hoạt tế nó. Bản vương rất lâu chưa từng ăn con gà con đôn nấm. Đại hắc hổ nhe răng. Thiên bằng nhục có thể thịt thần. Có thể cho tiểu bàn tử chữa thương. Tu hành cũng sẽ đại tiến một bước. Đây là hy thế bảo dược a. Cổ thái cũng là cười to. Đồ đạo liên minh người ngu tiết. Đám người kia là người điên à. Còn muốn ăn thiên bằng nhục. Này nếu là truyền đi, bằng tộc sẽ triệt để phát điên. Liền là võ điện đều không dám làm như thế. Thiên bằng con mắt lạnh lẽo. Cả người có một loại khủng bố sát khí ở lan tràn. Nó điên cuồng hét lên nói. Cho ta nạp mạng đi. Nạp mạng đi chính là ngươi. Đạo lăng hai con mắt bạo phát lóa mắt áng vàng. Cả người phù văn màu vàng bạo phát. Nằm dày đặc ở trong thiên địa. Hình thành một tôn màu vàng chim thần. Dương cánh kích thiên. Mang theo giả mãnh liệt không dứt sát khí. Tôn chim thần này cùng thiên bằng rất tương tự. Dương cánh kích thiên. Thập phương đám mây tán loạn. Phi thường mạnh mẽ. Làm sao có khả năng. Tại sao lại đi ra một tôn thiên bằng. Đồ đạo liên minh một đám người ngốc tiết. Cảm giác đây chính là một tôn sống sót thiên bằng bị đạo lăng biến hóa ra. Này thật muốn là một tôn thiên bằng. Lấy phù văn biến hóa ra. Phụt lên vô lượng quang. Áp lực cuồn cuộn. Lao xuống mà tới. Muốn chết. Thiên bằng con mắt lạnh lẽo. Không có một chút nào kiêng kỵ. Xòe bàn tay ra đánh tôn này. Thiên bằng chia năm xẻ bảy. Đạo lăng đứng chắp tay. Tay áo dương ra. Nhưng mà khí tức trong người. Nhưng là hung lật không gì sánh được. Ông ánh lóa mắt phù văn màu vàng bạo phát. Giống như đại dương đang gầm thét. Diễn hóa ra vô cùng vô tận hung thú vồ giết. Này như là thiên địa vạn thú dị tượng. Chật ních toàn bộ trên không. Uy thế từ phương địch. Vờn quanh thiên bằng vồ giết. Mỗi một vị đều cuồng bá vô cùng. Phi thường đáng sợ một màn. Đại hắc hổ đều lấy làm kinh hãi. Cảm giác loại này phù văn quá thần diệu. Có thể diễn biến vạn vật đến đánh giết địch thủ. Hảo kinh người thần lực. Đạo khẳng định đột phá đến thoát thai cảnh giới. Thật đáng sợ. Đồ đạo liên minh một đám người đều sợ hãi. Không có vừa nãy ngạo khí. Cảm giác cùng đạo chênh lệch quá to lớn. Này đồ đạo liên minh cũng là một cái tự rước lấy nhục liên minh. Chó mèo, mở cho ta. Thiên bằng thét dài. Cả người khí tức bạo phát. Miệng phun cuồn cuộn đạo âm. Cắn giết tứ phương. Hết thảy đều diệt rơi mất. Vạn thú từng vị rớt xuống. Thiên bằng lập ở trên không. Như một tôn thiên thần ở bạo phát. Mà nó bạo cướp mà đến. Mang theo ác liệt sát khí. Đi tới gần. Bàn tay lực ép mà xuống. Phụt lên cuồng bạo thần hà. Bao phủ đạo lăng thân thể. Diễn hóa ra một tôn bàn tay màu vàng óng. Phúc địa ấn. Thiên bằng trầm quát một tiếng. Nó không có cái gì do dự. Muốn tốc chiến tốc thắng. Chém xuống đạo. Để tránh khỏi phát sinh cái gì bất ngờ. Liên miên đại địa đều ầm ầm run run. Thật giống phát sinh động đất. Mấy dặm ở ngoài cổ thụ đều nát tan đi. Quần sơn rung động tình cảnh. Làm người đều sợ mất mật. Chính là chiêu này. Cổ thái con mắt co rút nhanh. Này phúc địa ấn phi thường đáng sợ. Trường lực ngập trời. Niêm phong lại đại địa. Có thể đem người luyện chết ở bên trong. Yên tâm đi. Lấy đạo lăng thân thể. Này phúc địa ấn vẫn là không phong được hắn. Độc nhãn long đối với đạo lăng thực lực phi thường. Xem trọng. Trầm trọng áp lực hiện lên. Làm người đều nghẹt thở. Đồ đạo liên minh một đám người sợ mất mật, bước chân đều ở lui nhanh, cảm giác càng đi về phía trước vài bước liền muốn bị đánh chết. Thiên Bằng thân thể cường tráng, toàn bộ cánh tay bạo phát mãnh liệt gợn sóng, như một tôn ma sơn bốc cháy lên, muốn đánh chết hắn. Đạo Lăng dựng đứng ở trên mặt đất, quần áo phần phật, đối mặt trong thiên địa này vô cùng áp lực vô tận. Hắn lù lù bất động, liền chút thực lực này à? Đạo Lăng từ tốn nói, hắn muốn cùng Thiên Bằng chân thực thực lực một trận chiến, đến đo lường tự thân tu hành. Thiên Bằng lạnh rên một tiếng, cả người khí tức rộng mở đại biến, ác liệt như thiên đao xuất thế, trong cơ thể bạo phát khí tức, liền như vạn tầng sóng lớn bạo phát. Ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài nói sau đi. Thiên Bằng mang theo khí tức kinh khủng, bàn tay cũng đồng thời khủng bố đứng dậy, tựa hồ biến thành một cái lò lửa lớn, phong ấn thiên địa, muốn đem Đạo Lăng cho luyện chết. Ta cũng không thời gian cho ngươi lãng phí. Đạo Lăng cả người khí tức bạo phát, thần lực ngập trời, kim hà chiếu sáng thiên địa, hai chân hơi uốn lượn một hồi, rộng mở vụt lên từ mặt đất. Ầm ầm, đây là đại địa đang chấn động, tựa hồ một tôn hung long xuất hải, phong tỏa đại địa tầng tầng đổ nát ra, đang dệt ra nhiều trường rộng đại vết rạn nứt, hướng về khắp nơi điên cuồng khuếch tán. Cuồng phong gào thét như lũ bất ngờ tuyệt đề, cổ thụ đổ, núi cao rạn nứt, xa xa một con sông lớn đều sụp ra, nước sông chảy ngược vết rạn nứt bên trong, tạo thành một cái tình cảnh đáng sợ. Đạo Lăng vụt lên từ mặt đất, hắn xung mây phá vụ, như một tôn thiên thần ngang trời, mang theo khủng bố uy thế, làm người đều run rẩy. Quần sơn vạn hác bên trong xuất hiện sợ hãi tiếng thú gào. Chúng nó nhìn thấy mấy chục dặm ở ngoài có một người thiếu niên thiên thần đột nhiên xuất hiện. Xông lên mây xanh, thần lực bạo phát, phóng xạ mười mấy dặm. Hết chương.